Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố lên đi. Lâm Y Y hít sâu một hơi, không khí trong lành của công viên lan vào trong khí quản của cô. Đứng thẳng dậy đi nhanh về phía trạm xe, chuẩn bị vì quyền được ở lại của mình mà cố gắng chiến đấu. Cô Lỗ, cô Lỗ. An Khâm Đàn xoay người, đem mặt vùi trong gối. Cô Lỗ, cô Lỗ. Hắn một cước đá văng cái chăn bông. Vạn phần hắn không muốn rời khỏi giường, có điều bất đắc dĩ, cái mũi của hắn đã tỉnh lại, ngửi thấy mùi thơm của bơ và cà phê. Cô Lỗ, cô Lỗ. An Khâm Đàn chạy vọt vào phòng tắm, làm vệ sinh qua loa, mặc vào người một cái quần rồi lao ra khỏi phòng. Hắn đi thẳng đến phòng bếp. Tại phòng bếp, Lâm Y Y đang do dự không biết có nên mang bánh và cà phê đến phòng cho hắn hay không. Vừa quay đầu đã thấy hắn như đang lao đến, cô sợ tới mức lùi sát phía sau, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích. Mau mang đồ cho tôi ăn. An Khâm Đàn ngồi xuống bên bàn, cứ nghĩ sẽ được ăn cơm. Lâm Y Y vội vàng đưa lên đồ ăn, lại đột nhiên phát hiện hắn nửa người trên còn chưa mặc đồ, cơ bắp rắn chắc lộ ra đường cong gợi cảm, làm cho người khác không thể rời mắt. Cô thở dốc vì kinh ngạc, hai gò má bỗng nóng bừng. Cô cẩn thận dò xét ánh mắt của hắn, thấy ánh mắt của hắn nhìn lung tung, không tập trung, nhưng cũng không dám nhìn lâu. Những món khác đâu? An Khâm Đàn trừng mắt nhìn, chỉ thấy bốn chiếc bánh sừng bơ, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy món chính đâu. Không đủ sao? Cô ăn hai cái đã không thể ăn no cơm vì quá no rồi. Đâu trứng? Không bỏ dính răng. Thịt đâu? Trứng đâu? Chân giò hun khói đâu? Hắn cắn hai miếng lại để giải quyết nửa phần cái bánh, uống một ngụm cà phê rồi nói, những thứ ấy đều không có. Cô nhỏ giọng. An Khâm Đàn mắt nổi hung quang, hận nhất là được ăn nhưng không được ăn no, lập tức chỉ vào tủ lạnh lớn tiếng hỏi, có biết nấu cơm hay không? Biết. Vậy còn không mau đi làm đồ ăn. Lâm Y Y nghe theo lệnh, lập tức vọt đến tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nhanh lên một chút. An Khâm Đàn bắt đầu uống chén cà phê thứ hai. Lâm Y Y đưa lên một chiếc mâm có một bát canh. Đây là cái gì? An Khâm Đàn trừng mắt nhìn đối thủ một mất một còn. Cà rốt. Cà rốt có vô số dinh dưỡng trong đó nha, cô thành thật trả lời. Đây là đồ ăn cho thỏ. Không đúng, con thỏ thích ăn nhất là cỏ, không phải cà rốt. Mấy cái này chỉ có trong phim hoạt hình thôi. Tôi mới là không ăn loại thức ăn này, ngay cả con thỏ cũng không ăn. Thịt đâu, cá đâu, mấy con vật có sinh mệnh đâu. Hắn mặt lạnh, giọng điệu mất hứng nói, tôi ăn chay, cho nên tủ lạnh sẽ không có thịt động vật. Ai quan tâm, người chỉ ăn hoa quả, tôi muốn ăn thịt. Người cho là tôi với người giống nhau đều là con thỏ nhỏ ăn cỏ sao? Hắn mất hứng, mở miệng hét lên. Lâm Y Y lúc này mới nhìn rõ ràng răng nanh của hắn, hoàn toàn phù hợp để ăn thịt động vật nha. Tôi ngày mai mua thịt về là được. Cô rất nhanh liếc hắn một cái, hy vọng hắn không nghe thấy cô nói sai. Đúng vậy, mua một ít thi thể về, loại còn mới và ngon ấy. Hắn lờ đẩy nói, sau đó cầm lấy cái thìa chọc chọc mấy miếng cà rốt. Đúng rồi, mai sao có thể, người sao còn ở lại đây được, tôi chẳng phải đã bảo người dọn ra khách sạn ở rồi sao? Tôi sợ người bị đói bụng. Cô dùng chiêu mà quan tỷ khi nãy đã dạy cô. An Khâm Đạt nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hòa hoãn một chút, cúi đầu ăn một miếng. Thật ngoài sức tưởng tượng nha. Hắn ăn thêm một miếng thứ hai, miếng thứ ba, sau đó bao nhiêu đem ăn sạch. Tuy rằng chưa nhìn rõ, nhưng tôi cũng phải nói cho người biết, tác phẩm của tôi có tên là Phá Đồng Lạn Thiết. An Khâm Đàn thành thật nói, tôi thật sự thiếu khả năng cảm nhận nghệ thuật, nhưng tôi thật sự thích nơi này. Cô vội vàng nói, hiện tại người có biết tối hôm qua khi người định ném đi tác phẩm của tôi, cảm giác của tôi khi ấy thế nào hay không? An Khâm Đàn khoanh hai tay trước ngực ung dung nói, biết, cảm giác tác phẩm của người bị ném đi giống với cảm giác khi tôi bị đuổi đi vậy. Cô bừng tỉnh nói, chà chà, chiều này giết người không thấy máu, bắt buộc tôi phải để người ở lại đây mà. Tiểu Bạch Thỏ tiểu thư nhìn ra cũng có móng vuốt nha. Lâm Y Y vô tội nhìn hắn tươi cười, cũng không hiểu mình đã nói gì khiến cho hắn vui vẻ như vậy. An Khâm Đàn uống thêm một ngụm cà phê, nhìn quanh phòng bếp, cửa sổ đặt một bồn hoa màu trắng, Nhìn đến lối vào phòng bếp, thấy một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, mới phát hiện cô đã biến nơi này thành một nơi thật ấm áp, một nơi có người ở. Như vậy cũng tốt, bởi vì hắn cho tới bây giờ không thích ở khách sạn, nhưng hắn lại không rảnh đem một gian phòng một năm chỉ mấy lần thành thơi mà ở tới có cảm giác gia đình. Tôi lần này ở Đài Loan khoảng 3 tháng, mỗi tháng 2 vạn đồng, giúp tôi chuẩn bị cơm bữa, có đủ các món. Hắn hỏi. Nhiều lắm, nếu tiền còn thừa tôi sẽ trả lại cho người. Cô vội vàng lắc đầu. Tiền thừa coi như là công đấu của cô đi, nếu cô không muốn lấy thì mang quyên góp cho tổ chức từ thiện. Còn nữa, tôi ăn thịt, tuyệt đối không ăn rau. Hắn nhìn đến món cà rốt, lộ ra biểu tình chán ghét. Như vậy không tốt cho sức khỏe. Cô không được quản tôi, tôi thích bị tắc mạch máu, thích bị huyết áp cao, không được sao? Hắn ngáp một cái, lưng dài lười biếng, ăn uống no đủ liền muốn đi ngủ. Hắn nhìn cô đang thể hiện thái độ, bước đến gần cô. Cô dám có ý kiến đối với phương pháp ăn uống của tôi? Không, không có. Lâm Y Y nhìn ngực của hắn, tiến đến gần trong gang tấc, hoàn toàn đã quên ban đầu mình muốn nói gì. Tôi chính là người nói chuyện rất to, giống như đang cãi nhau. Cô nên quen được thì sẽ tốt. Hắn chắp tay sau lưng dạy bảo cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Yên tâm đi, ở cùng với tôi một thời gian, tôi cam đoan. Cô nói chuyện đảm bảo sẽ bách chiến bách thắng. An Khâm Đàn dùng sức vỗ bả vai của cô, uống hết cốc cà phê. Tôi đã ăn no, muốn đi ra ngoài thư giãn. Lâm Y Y nhìn thoáng qua đồng hồ, 8 giờ, hắn còn muốn đi ra ngoài. Người bạn nhỏ, đây mới là thời gian bắt đầu hoạt động của người trưởng thành, hiểu không? Hắn buồn cười vì phản ứng của cô có gì đều biểu hiện lên trên khuôn mặt. Lâm Y Y gật đầu thành thật trả lời. Không hiểu. An Khâm Đàn bị câu trả lời quá đơn thuần của cô làm cho cười to ra tiếng. Thành thật là đức tính tốt, bé ngoan. Hắn xoa đầu của cô, môi hiện lên ý giễu cợt. Lâm Y Y ngửa đầu nhìn hắn mà mỉm cười, ngực bỗng nhiên đập chật một nhịp. Cô cố sức mở to miệng hít thở, muốn hô hấp trở lại bình thường, nhưng càng hít sâu càng cảm thấy sắp hôn mê. Một tháng đi qua. Ring ring ring. Tôi có điện thoại. Người không thể vì kinh doanh tạm thời không tốt mà như thế. Lâm Y Y lúc này đã quên mất trong nhà còn có người. Cô tức giận dậm chân khi nghe tin tức truyền đến từ đầu kia điện thoại. Tôi biết nếu nhượng lại có thể thu lại được ít tiền, nhưng người mới mở cửa được 2 tháng, căn bản còn chưa thử cố gắng đã muốn buông xuôi. Nếu không kiên trì như vậy, lúc trước không nên vì một phút bốc đồng mà làm nên chuyện này. An Khâm Đàn ở phía sau nghe được cô nói chuyện, nghẹn họng nhìn cô chần chừ. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tiểu bạch thỏ có thể như vậy đi giáo huấn người khác, hơn nữa khí thế đủ khiến cho người khác lạnh run người. Tiền tài đối với người là vật ngoài thân, nhưng tôi thì rất có áp lực. Ta không phải ngân hàng của ngươi, số tiền ấy nếu tôi tiết kiệm sẽ tiêu được trong bao lâu? Tiền ấy nếu dành cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Lâm Y Y nắm chặt tay, nghẹn ngào nói không nên lời. An Khâm Đàn đi đến trước mặt cô, đưa tay cho cô giấy ăn, trực tiếp cướp lấy điện thoại. Có bản lĩnh hãy tự mình giải quyết, đừng có gọi tới kêu ca với cô. Nói xong hắn cúp máy. Lâm Y Y cầm lấy khăn giấy, ngơ ngác nhìn hắn. Đã xong, không cần cảm ơn tôi. An Khâm Đàn cười cười nhìn cô, không một chút khiêm tốn, tranh công cùng cô. Anh sao phải nói thẳng ra như vậy? Như vậy có thể làm tổn thương đến hắn. Cô giằng lại điện thoại, gấp gáp muốn nhấn số gọi lại. Gì? Loại người này mà không kiên quyết, có giải quyết được không? Hắn trợn trừng mắt, đoạt lấy điện thoại, giọng nói như sư tử giống lên. Loại người yếu đuối dễ dàng buông xuôi như thế, sao có thể sống trong xã hội bây giờ? Cô có thể chăm lo cho hắn cả đời sao? Cô có thể cung cấp tiền cho hắn cả đời hay sao? Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Cô nếu như không kiên quyết, hắn cả đời cũng không thể đứng dậy đâu. An Khâm Đàn túm chặt bả vai của cô lớn tiếng nói. Không cần đem gánh nặng của người khác đặt lên mình. Cô đã làm cho hắn quá nhiều rồi, có biết không? Lâm Y Y nhìn trên mặt của hắn toát lên sự nghiêm nghị, nhìn thấy hắn vì cô mà suy nghĩ. Ánh mắt của cô không cách nào rời khỏi khuôn mặt cương nghị này. Tim của cô không thể khống chế lại đập nhanh hơn, lỗ tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Cô có phải đã thích hắn rồi hay không? Hắn là bạn trai của Quan tỷ nha, Cô làm sao có thể có loại ý nghĩ này trong đầu chứ? Lâm Y Y sắc mặt từ đỏ hồng lại chuyển sang trắng xanh, dùng sức cắn môi, cố gắng làm cho đầu mình trở nên trống rỗng. Người có hiểu những gì tôi nói không thế? An Khâm Đàn bản tính nóng nảy, hũ nút kia không giật đầu khiến hắn vô cùng lo lắng. Hiểu. Cô gật đầu, ánh mắt chỉ dám nhìn bờ vai của hắn. Vậy là ngoan. Hắn vỗ đầu của cô, cảm thấy ưng ý với câu trả lời đó, xoay người muốn trở về phòng. Đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói. Đúng rồi, cô giúp tôi gọi điện thoại cho Tiểu Quan, nói buổi chiều cô tới đón tôi. Người vì sao không tự mình gọi tôi đi? Tôi muốn đi ngủ, mà cô ta đảm bảo giờ này cũng đang ngủ. Thời gian này mà rời khỏi giường, chắc chỉ có người yêu động vật như cô thôi. Hắn hướng phía cô làm mặt quỷ. Lâm Y Y ngoài một chút khổ cười, nghĩ đến ý nghĩ này thật muốn đá ngay ra khỏi đầu. Nhìn xem, hắn thật sự rất quan tâm Quan Tỷ, vì thương cô nên không muốn phá giấc ngủ của cô ấy, cho nên cô tuyệt đối không thể động tâm, ngay cả nghĩ cũng không được phép. Cô chỉ có thể đem hắn trở thành anh trai để đối xử mà thôi. Chờ một chút, tôi đã quên mất phải uống cho cô. An Khâm Đàn lập tức xoay người bước về phía nhà bếp, nhưng lại thấy cô đứng như tượng đá trước cửa phòng bếp, hai mắt nhìn hắn đăm đăm. Cô sao lại ngẩn người nhìn tôi? Đột nhiên phát hiện tôi rất có khí chất nam nhi, rất có sức quyến rũ vô cùng sao? Hắn cười tà tà, một tay chống vào thắt lưng, bày ra bộ dạng giống người mẫu trên bìa tạp chí. Tất nhiên không phải. Cô đỏ nhận, xoay người đi đến tủ lạnh, giúp hắn lấy dao cu rồi nhét vào lòng bàn tay hắn. Nếu không phải, sao lại đỏ mặt? Mặt của cô đỏ khiến cho hắn tưởng tượng nhiều như vậy. An Khâm Đàn đi từng bước về phía trước, không cầm dao cu, tay trái trực tiếp đẩy cô dính sát vào tủ lạnh, ngăn không cho cô chạy, không muốn cho cô dễ dàng rời khỏi phòng. Trời biết hắn thật sự còn muốn cắn cô một cái. Tôi không biết. Cô càng nói càng nhỏ, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà. Có lẽ do thời tiết nóng quá. Hắn cúi đầu nhìn cô bé nhỏ gần như bị dán trong ngực hắn, thành âm ôn nhu mà tà mị vang lên. Không phải bởi vì tôi. Tôi thề với trời, tôi chỉ nghĩ người là anh trai của tôi thôi. Nếu không, cô chắc chắn sẽ làm tổn thương chính mình mất. Anh trai? An Khâm Đàn biểu tình vặn vẹo, khóe miệng run run, có chút xem thường. Làm ơn, cô không cần xem tôi thành anh trai. Anh trai nghe thật nhàm chán. Bằng không, cô cứ xem tôi là đại sói hoang. Tôi còn cảm thấy có chút xứng với tôi. Hắn mở ra cô, một hơi hết sạch. Lâm Y Y nhìn đại sói lang đang uống da cô, khuôn mặt lộ ra cảm giác mỹ mãn khiến cô bật cười. Hắn đột nhiên nở nụ cười tươi, nụ cười kia thật ôn nhu. An Khâm Đàn nhìn không chớp mắt, máu trong người hắn bắt đầu sôi trào, nơi nào đó trên người hắn đột nhiên phản ứng. Hắn lập tức nhíu mày, thở dài một hơi, cưỡng chế bản thân đè nén dục vọng trong lòng. Hắn thừa nhận buổi sáng hắn thật tinh lực tràn đầy, nhưng đối tượng thật không nên là một tiểu bạch thỏ kia. Tiểu bạch thỏ, tôi đi ngủ đây. Hắn quyết định vẫn ngủ, gặp yêu cơ vẫn tốt hơn. Ngủ ngon. Lâm Y Y híp mắt khẽ cười. Anh mau đi ngủ cho ngon đi. An Khâm Đàn lại liếc cô một cái, xoay người đi nhanh về phòng, ngã trên giường liền lăn ra ngủ. Không nghĩ tới, trong mộng của hắn hôm ấy tất cả đều là hình ảnh về nụ cười của cô, khiến hắn sợ tới mức mới chỉ ngủ vài tiếng đã phải bật dậy chui vào phòng tắm để tắm nước lạnh. Tối hôm ấy, hắn đi thẳng đến quán ăn đêm tìm bạn gái của hắn để vui vẻ suốt đêm, cho đến khi hắn cảm thấy bản thân vẫn là người ham mê lạc thú, dã tính vẫn không mất đi, hắn mới yên tâm trở về nhà. Hắn không phải loại nam nhân vì một nhánh cây nhỏ mà bỏ cả một rừng cây lớn phía trước. Hắn chưa từng tạo bất cứ quan hệ nào cho bất kỳ nữ nhân nào, giờ đây cũng không thể vì một tiểu bạch thỏ mà thay đổi. Lâm Y Y cá tính rất thành thật, một khi đã nhận định đối phương sẽ ở vị trí nào trong lòng thì rất khó thay đổi. Cho nên ngay sau đó, khi cô quyết định đem An Khâm Đàm coi thành anh trai, tuy rằng vẫn có đôi khi cảm giác tim đập chân run, nhưng đa số cô đều đã khống chế được mình rất tốt. Chính là ấn tượng của cô đối với anh càng lúc càng tốt, khiến cô nhịn không được mà nghĩ đến. Hắn rất nhanh sẽ trở về Mỹ, khi đó không biết tâm tình của cô sẽ thế nào nữa. Thật không biết Quan Tỷ làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian chia xa dài như vậy. Dù sao, An Khâm Đàn thật đúng là người làm cho cô khó có thể quên được, là người rất tốt. Tựa như buổi sáng hôm nay, Cô xem báo, thấy có tin viện mồ côi vì không có đủ kinh phí hoạt động mà có thể bị đóng cửa, khiến cô xúc động nước mắt tuôn rơi. Không cẩn thận bị hắn nhìn thấy, hắn lập tức kêu lên. Hắn nói hắn có tiền sẽ cho tiền, cần giúp sức hắn sẽ giúp sức. Hắn nói hùng hồn cho đến khi cô hết khóc, mỉm cười lại mới thôi. Y Y, sao lại gần người ra thế? Giữa giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp ngồi bên cạnh Lâm Y Y, Triệu Văn Chiết tò mò hô một tiếng, đánh thức sự trầm mặc của cô. Không có. Lâm Y Y vội vàng lắc đầu, đồng thời mang ra một hộp đầy hoa quả mời hắn. Cô quả thật rất cẩn thận nha, ngay cả hoa quả cũng cắt thành nhỏ như vậy. Triệu Văn Chiết vừa ăn vừa khen ngợi cô, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi. Ai mà được làm bạn trai của cô, hẳn sẽ là người vô cùng hạnh phúc nha. Nhưng không có ai nha, tôi thật rất buồn. Cô nhẹ giọng nói. Cô buổi tối thường làm gì? Tiểu Chiết, chúng tôi buổi tối không phải sẽ đi xem phim kinh dị hay sao? Mau qua đây bàn bạc một chút đi. Giang Huệ Văn chạy đến bên cạnh Triệu Văn Chiết kéo cánh tay của hắn. Triệu Văn Chiết nhìn Lâm Y Y, cười khổ nói với cô. Chúng tôi tối nay lại tán gẫu. Lâm Y Y gật đầu lễ phép nhìn Giang Huệ Văn. Không ngờ đối phương lại đáp lại cô bằng một ánh mắt vô cùng đắc ý. Cô khó hiểu nuốt xuống miếng cơm rang cuối cùng thì điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông. Cô vội vàng nhấc máy, để tránh tiếng ồn cô ghé sát xuống bàn, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Y Y. Lâm Y Y khẽ cắn môi dưới. Cô biết mình trốn không thoát. Cô đã liên tiếp 10 ngày cự tuyệt không nghe điện thoại của Uông Định Quốc, nhưng cũng không thể cả đời không liên lạc. Dù sao là cùng nhau lớn lên như người nhà, tuy rằng hắn còn hơn cô những năm tuổi, nhưng cô vẫn luôn xem hắn như em trai để quan tâm chăm sóc. Cô không có khả năng buông tay hay mặc kệ hắn. Chỉ hy vọng sau lần này hắn có thể có được bài học mà thôi. Cô không cần ngắt điện thoại của tôi. Tôi biết tôi không tốt, không chịu phấn đấu. Ném đi tiền của cô vô ích, làm cho cô thất vọng. Uông Định Quốc ở đầu bên kia điện thoại vội vàng nói. Anh vẫn là nên cố gắng kiên nhẫn một chút, làm chuyện gì cũng nên đến nơi đến chốn một chút, bởi vì thế giới này không có chuyện gì là một bước lên trời cả. Cô lắc đầu khẽ thở dài, cảm thấy những điều An Khâm Đàn nói quả thật có sức thuyết phục. Nam nhân hôm ấy nhận điện thoại là ai? Uông Định Quốc giọng điệu có phần khó chịu hỏi. Hắn là chủ nhà của tôi, là bạn trai của Quan Tỷ. Cô không hiểu vì sao hắn lại chất vấn cô về chuyện với thái độ như vậy. Cô sẽ không thay lòng đổi dạ chứ? Lâm Y Y kinh ngạc, bắt đầu bối rối. Là cô nghe lầm hay vẫn là Uông Định Quốc hiểu sai điều gì? Tôi biết cô sẽ không thay đổi. Chúng ta ở cùng nhiều năm như vậy, không ai có thể hiểu chúng ta như chính chúng ta. Chúng ta là người nhà. Lâm Y Y chặn lại lời của hắn, khẩn trương muốn nói rõ tâm ý của mình cho hắn hiểu. Uông Định Quốc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó dùng giọng điệu chắc chắn nói. Tôi biết, cô luôn chờ tôi mở lời. Da đầu của Lâm Y Y bắt đầu run lên, nhanh tay cầm lấy điện thoại, bối rối ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt quan tâm của Triệu Văn Chiết. Cô rất nhanh dồn dập nói. Chuyện này để nói sau nhé. Tôi nói ngắn gọn thôi, người này nhất định phải giúp tôi. Bạn của tôi đang cần gấp 10.000 đồng để trả tiền thuê nhà. Còn nghĩ gọi cho cô vì chuyện gì? Ánh mắt của Lâm Y thoáng mở mịt, lời nói của An Khâm Đàn lại vang lên trong đầu cô. Nếu cô còn giúp hắn, hắn mãi mãi cũng không thể đứng lên. Không cần đem gánh nặng của người khác đặt lên vai của chính mình. Cô đã làm cho hắn rất nhiều rồi, có biết không? Y Y, người có nghe thấy tôi nói hay không? Bạn của tôi đang cần 10.000 đồng nha. Nói hắn đi tìm bạn của hắn nhờ giúp đỡ đi. Tạm biệt. Lâm Y Y không cho hắn có thời gian để phản ứng, nhanh chóng cúp máy. Cô cự tuyệt. Cái kia, cô thật sự đã nói. Không, Lâm Y Y thật sự đã cự tuyệt Uông Định Quốc. Lâm Y Y ngồi bất động, trầm ngâm nhìn điện thoại. Toàn thân của cô đang run lên vì kích động. Cô lúc này đang cao hứng đến mức tưởng như có thể nhảy lên vỗ tay hoan hô thật lớn. Cô thật muốn gọi điện thoại cho An Khâm Đàn, nói với hắn rằng cô thật sự đã làm được. Reng, reng, reng. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu 1:30, giờ nghỉ trưa đã hết. Nhóm đồng nghiệp, người thì vươn vai, người thì vươn tay vươn chân, người thì rửa mặt cho tỉnh táo, người thì đi lấy trà. Lâm Y Y cúi đầu thu dọn hộp cơm, trên môi vẫn mang một nụ cười sung sướng. Ring, ring, ring. Tiếng điện thoại vang lên trên bàn của Giang Huệ Văn. Người ngồi phía trên, bên phải Lâm Y Y. Lâm Y Y mở máy tính, nhấn mã số bí mật, bắt đầu xử lý công việc, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt quỷ dị của Giang Huệ Văn đang nhìn cô. Đợi cho Lâm Y Y xử lý xong công việc, Giang Huệ Văn đi đến bên cạnh của Triệu Văn Chiết, lớn tiếng nói: Lâm Y Y có điện thoại nha, là bạn trai Thanh Mai Trúc Mã, Uông Định Quốc gọi tới nha. Tôi không biết là cô đã có bạn trai. Triệu Văn Chiết ngẩn ra, miễn cưỡng mỉm cười nhìn Lâm Y Y. Hắn không phải bạn trai của tôi, cô nhỏ giọng nói. Cô xem, Lâm Y Y này thật đúng là những gì bạn trai cô nói. Cô thấy hắn nghèo túng, liền trở mặt. Hại hắn gọi đến máy nội bộ của công ty, kêu khổ nha. Giang Huệ Văn vội vàng nhìn Triệu Văn Chiết nói. Không phải như vậy đâu. Lâm Y Y lắc đầu, móng tay đã muốn đâm sâu vào lòng bàn tay của cô. Vì sao cô không nghe điện thoại của hắn? Giang Huệ Văn khi thế bức người hỏi. Bởi vì mục đích chính của hắn chính là... muốn mượn tiền. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng của Lâm Y Y. Mặc dù những người này không biết Uông Định Quốc, nhưng cô vẫn không thể nói những điều ảnh hưởng đến hắn. Không dành nghe lời lắp bắp, mau nghe điện thoại đi. Giang Huệ Văn hừ lạnh một tiếng, thật lòng muốn chờ xem kịch vui. Lâm Y Y tiếp nhận điện thoại, thanh âm run run. Người vì sao nói lung tung như thế với đồng nghiệp của tôi? Chúng ta vốn không phải loại quan hệ đó. Tôi không hề nói dối, chúng ta đúng là quan hệ đó. Tôi hiện tại phải làm việc, tối nay tôi sẽ nhờ quan tỷ qua cùng ngươi nói chuyện rõ ràng. Nếu như còn quấy nhiễu tôi làm việc, tôi sẽ coi như chúng ta không hề quen thân. Cô muốn quyết định, cô muốn kiên trì, không thể lại tiếp tục như trước nữa. Dù sao, các người đều có công việc, chỉ có tôi là đồ vô dụng. Lâm Y Y ngắt điện thoại, cúi đầu nhắm mắt một chút, cố gắng tươi cười nhìn đồng nghiệp nói. Thần có lỗi, tôi đã mang phiền toái đến cho mọi người. Cái kia, người kia thật sự là bạn trai của cô. Triệu Văn Chiết khẩn cấp nói. Chỉ là người bạn cùng lớn lên từ nhỏ thôi. Lâm Y Y nhẹ giọng. Quan hệ để thân thiết lắm nha. Giang Huệ Văn trừng mắt khi thấy biểu tình vui vẻ của Triệu Văn Chiết, khẩu khí càng thêm âm trầm, có chút cay nghiệt. Tôi không nói dối. Lâm Y Y trong lòng ủy khuất, cô không nghĩ sẽ cùng cô ta cãi lộn. Lúc này nếu có An Khâm Đàn ở đây thì tốt rồi, tuy hắn nói chuyện luôn to tiếng, đôi khi còn vô cớ giống lên, nhưng nhất định có thể đem mọi chuyện giải thích rõ ràng minh bạch. Lâm Y Y không muốn cùng cô tranh cãi, chỉ cúi đầu yên lặng sửa sang lại văn kiện, ấn nút gọi người kế tiếp muốn xử lý công vụ. Cô kia nhìn bộ dạng rất thành thật, nếu ai đó cho rằng cô ta nói dối, có khi nên kiểm tra lại đầu óc đi. Một giọng nói to lớn phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng công vụ. Lâm Y Y bỗng dưng ngẩng đầu nhìn thấy An Khâm Đàn thân mặc áo polo xám ghé đầu vào quầy của cô nói chuyện, nụ cười tỏa sáng hiện hữu trên khuôn mặt của hắn. Cô còn đang nghĩ có lẽ mình đang hoa mắt, vội chớp mắt mấy cái, sợ hãi cho đến khi cô và hắn ánh mắt giao nhau, cô mới lấy lại tinh thần. Anh tới nơi này có chuyện gì? Trong lòng của cô vô cùng kích động, nhưng lại cố bày ra bộ dạng điềm tĩnh, sợ hắn nhìn ra sự khác thường nơi cô, sợ hắn thấy cô bị tổn thương vì bất công. Tôi muốn làm thủ tục nhà đất nha. An Khâm Đàn dương dương tự đắc đưa lên dãy số của mình, trợn mắt nhìn nữ nhân kia đang tối tăm mặt mũi. Người muốn sang tên? Lâm Y Y kỳ quái nói. Buổi sáng không phải đã đáp ứng với cô ngăn việc viện mồ côi bị đóng cửa hay sao? Tôi đã xem xét một chút, vừa hay phát hiện gần đây có một khu đất bỏ không, vừa vặn có thể quyên góp cho. Tôi nhớ rõ tiểu quan nói người làm tiện thể qua đây tìm cô để giết thời gian. Hắn nói xong muốn quyên góp một chút khu đất, khiến cho Lâm Y Y và những người có mặt ở đây nhất thời há mồm kinh ngạc. Anh có thể như thế nào hảo tâm như vậy nha? Lâm Y Y bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt vì kích động mà đỏ thắm. Bởi vì tôi nhiều tiền, còn khu đất kia cũng là bỏ không, có thể làm chuyện có ích, tôi cũng cảm thấy không tệ. Hắn nhún vai, đem giấy tờ đất, chứng minh nhân dân, con dấu để về phía cô. Giang Huệ Văn lúc này lại quan tâm đến một sự kiện khác. Các người đang ở cùng một chỗ sao? Đúng vậy. An Khâm Đàn gật đầu. Nhóm đồng nghiệp nghe xong liền to nhỏ nói chuyện với nhau, nội dung chỉ xoay quanh vấn đề Lâm Y Y kia thật không đơn giản, cư nhiên lại cùng một nam nhân ở chung một chỗ. Tôi là giúp anh ấy quản lý nhà của anh. Lâm Y Y vội vàng thanh minh. Đúng vậy, còn kiêm thêm chức đầu bếp và quét dọn. An Khâm Đàn tốt bụng bổ sung nói. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, ai tin được các người trong sáng chứ? Giang Huệ Văn đem nam nhân mặc đồ hàng hiệu, dùng túi sách LV đánh giá từ đầu đến chân. Nam nhân này quả thật có khí chất, sao có thể bao loại khố rách áo ôm như Lâm Y Y. 8/10 là muốn chơi đùa một chút thôi. Hắn chỉ là ở Đài Loan 3 tháng. Lâm Y Y nói. Cô cuối cùng có thể giải thích hay không? Nếu như xét đã đánh trúng thì chỉ cần 3 ngày cũng làm nên chuyện thôi. Chỉ ở Đài Loan 3 tháng, cái này không phải vấn đề trọng điểm. An Khâm Đàn gõ gõ đầu của cô, hắn chú ý thấy phía sau cửa kính có nam nhân kia vẻ mặt như rất quan tâm đến cô. Trong lòng của hắn bỗng nhiên không thoải mái. Hắn trừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó lại giống như không có chuyện gì, quay qua, tươi cười với Lâm Y Y. Anh không cần càng cười, lại càng đen tối nha. Mặt của Lâm Y Y đã đỏ lên, bèn mang khuôn mặt tươi cười của hắn kêu ra. Tôi là muốn giúp cô có cái nhìn đúng đắn nha. An Khâm Đàn xem mặt cô hồng hồng, hốc mắt cũng có chút hồng, lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc thư thái. Người bình thường nhìn thấy bộ dạng của cô hiền như vậy, cũng có thể biết cô không thể làm nên cái chuyện quan hệ nam nữ không đứng đắn. Hơn nữa, chúng tôi là hai người trong sạch, làm gì phải quan tâm Mụ La Sát nói nhảm cho mệt chứ. Người nói ai là Mụ La Sát? Giọng của Giang Huệ Văn vỗ bàn, nhảy vọt tới phía trước, muốn cùng hắn lý luận. Ai nói trong lòng có quỷ, liền hiện lên ở trên mặt nha. An Khâm Đàn lông mi cũng nhướng lên, không thèm để ý đến cô. Ai nghe nói các người cô nam quả nữ sống chung cũng sẽ nghĩ các người có vấn đề. Giang Huệ Văn quay đầu hỏi Triệu Văn Chiết, cố gắng tìm kiếm đồng minh. Đúng hay không? Tôi tin tưởng Y Y là cô gái tốt, sẽ không làm chuyện sằng bậy. Triệu Văn Chiết thật sự nói. Hả? Ngạc nhiên chưa? An Khâm Đàn chỉ vào mặt của cô, không khách khí cười to ra tiếng. Giang Huệ Văn mặt đỏ bừng, xoay người trở về. Cô tuyệt đối sẽ khiến cho Lâm Y Y mất mặt. Anh không cần quan tâm đến nữa. Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay của hắn, bất an nhìn Giang Huệ Văn, liếc mắt một cái. An Khâm Đàn giọng càng cao hơn, lớn tiếng nói. Với cấp bậc của ngươi, vừa ra trận đã bị dọa cho mặt trắng bệch. Ngươi không bị mẫu bọ long ăn, xem như là vận khí của ngươi đã tốt lắm nha. Vài người đang đứng chờ không nhịn được cũng cười thành tiếng. Mẹ, con muốn xem bạo long nha. Một cậu bé lớn tiếng nói. Giang Huệ Văn đem văn kiện ném mạnh lên bàn, hầm hầm đi vào văn phòng. Anh không phải muốn tới làm giấy tờ sao? Lâm Y Y xác nhận với hắn. Đúng vậy. An Khâm Đàn ỉ vào thân thể cao lớn, cố ý ngả người dài trên quầy, hướng gần cô hạ giọng nói. Tôi muốn bữa tối là ăn sườn xào chua ngọt nha. Âm luận của hắn như vậy đủ cho nam nhân phía trước đã nghe thấy rồi đi. Hôm nay văn phòng có tiệc sinh nhật, tôi sẽ không về ăn cơm. Cô hạ giọng nói. An Khâm Đàn suy sụp cúi mặt, bặm môi, lại bày ra bộ dạng thất vọng như một đứa trẻ không chiếm được món đồ chơi yêu thích. Vậy cô mấy giờ mới về? Hắn gần đây càng lúc càng thích ở nhà, cho dù chỉ là cùng cô tán gẫu, hắn cũng thật sự vui vẻ, tự tại. Không biết, anh có thể kêu Quan tỷ qua chơi cùng anh. Lâm Y Y cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôi đến văn phòng đã bị dính với tiểu quan, cớ gì khi đi làm về còn muốn tìm cô ấy chứ? Hắn kỳ quái liếc cô một cái. Vậy mỗi người mỗi ngày đều gặp tôi, vì sao khi tôi nói không về nhà anh lại có vẻ thất vọng như vậy? Chẳng lẽ tôi làm sườn xào chua ngọt quả thật ngon đến vậy sao? Lâm Y Y nhìn hắn, cô nghĩ nơi này không tiện hỏi hắn, đành phải nuốt lại những lời định nói, dùng công việc để che lấp việc tư. Giấy chứng nhận của anh chưa hoàn thiện, mời anh qua bên cạnh ngồi đợi có người đến lại tiếp tục làm thủ tục. Bọn họ nói là 2 giờ tới mà không biết vì sao bây giờ còn chưa thấy đến. Tôi muốn ở đây cùng với cô nói chuyện phiếm chờ bọn họ. Hắn nhìn thấy cô mà không thể trêu chọc cô, răng nanh của hắn quả thật cảm thấy khó chịu. Tôi hiện giờ đang làm việc nha. Lâm Y Y cảnh cáo liếc hắn một cái. Tiểu Bạch Thỏ tiểu thư hiện tại càng lúc càng không sợ hắn. An Khâm Đàn trừng mắt càng thấy thú vị hơn. Vậy cô giúp tôi giải thích một chút, tôi sang tên cần phải có những thủ tục nào, muốn thu bao nhiêu lệ phí, có cần phải đóng thuế hay không? Lâm Y Y nhìn Hạ vào sợi tấm, vẻ mặt ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net